Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến lúc đó những cử nhân thông qua, ngươi định an bài thế nào? Sở Quý hỏi. Sở Quý chỉ có một châu chi địa này, 35 huyện. Các quan chức của các huyện đều không có chỗ trống, căn bản không an bài được người. Hơn nữa trong loạn thế hiện nay, Sở Quý sở dĩ có thể bảo đảm Yến Châu không loạn là bởi vì hắn lôi kéo các sĩ tộc ở các nơi, do những sĩ tộc này giúp hắn ổn định thái bình của các huyện. Nếu hắn cưỡng ép an bài quan viên vào các huyện, chính là chạm đến lợi ích của những sĩ tộc này, đến lúc đó Yến Châu loạn hay không, hắn liền không thể bảo đảm. Trương Nhạc sắc mặt cứng đờ, hắn cũng nghĩ đến điểm này, nói, vậy cứ trơ mắt nhìn nhân tài chảy mất hay sao? Sở Quý cười lạnh một tiếng, nói, Yến Châu và Lạc Nam cách nhau gần ngàn dặm, nếu bộ hành thì ít nhất cũng phải 1-2 tháng. Này thời thế bất ổn, đổi lại là ngươi, ngươi có bằng lòng lặn lội đường xa đến Lạc Nam ứng thí? Trương Nhạc ngẫm nghĩ, lắc đầu, nhưng vẫn nói, nhỡ đâu có kẻ đầu óc cứng nhắc thì sao? Vậy, ngươi hãy cho các huyện phát thông báo, nói rằng mấy con đường giao thông trọng yếu bên ngoài Yến Châu có sơn tặc hoành hành, ngay cả thương đội được binh mã trong châu hộ tống cũng bị cướp. Ngươi hiểu ý bản vương chứ? Sở Quý nói. Vương gia anh minh, Trương Nhạc đương nhiên hiểu, đây là muốn mượn cớ này để dọa lui những học trò trong châu có ý định lên kinh ứng thí. Dưới trùng trùng trợ lực này, đã dọa lui phần lớn mọi người, nhưng kẻ vẫn còn kiên trì, hẳn là chỉ có 10 người. Chỉ có chút người này, đi thì cứ để bọn hắn đi vậy. Nhưng nếu số lượng nhiều, vậy thì tuyệt đối không được. Lân Châu, An Quốc công phủ, trong sương phòng của Nguyệt Như Yên. Trên Nguyễn Tháp, Nguyệt Như Yên yếu ớt giơ bàn tay ngọc, đẩy Trần Mặc ra. Khuôn mặt nàng trắng nõn như tuyết, ửng một màu đào, trên trán lấm tấm mồ hôi, vài sợi tóc dính chặt nơi má. Nàng khẽ liếc hắn một cái, rồi nhận lấy chiếc khăn tay hắn đưa, nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi. Ngay lúc đó, Trần Mặc đưa tay ôm lấy vòng eo thon thả của Nguyệt Như Yên, hít hà hương thơm từ mái tóc nàng, tâm thần không khỏi sao động. Khuôn mặt thanh lệ như xương của Nguyệt Như Yên thoáng vẻ hoảng hốt, vội nói, dừng lại, ta không muốn nữa. Dứt lời, nàng cố sức đẩy hắn ra. Chỉ có trời mới thấu hiểu những ngày qua nàng đã sống thế nào. Mười mấy ngày ròng rã, nàng hầu như không bước chân ra khỏi phòng. May mắn thay, dạo gần đây hắn đã bất siêm năng, chỉ ghé đến vào buổi tối, nhưng dù nàng là võ giả tam phẩm, thân thể cũng khó lòng kham nổi. Nhưng bù lại, tu vi của nàng cũng nhờ đó mà tăng tiến không ít. Những ngày tu luyện này hiệu quả còn hơn cả một năm khổ tu. Trần Mặc khẽ hôn lên má nàng, đừng lo, ta chỉ ôm một chút thôi. Vừa nói, Trần Mặc vừa mở bảng hệ thống. Tên, Trần Mặc. Tuổi, 23. Công pháp, Từ Dương Hóa Nguyên Công, đại thành 92.935/100.000. Cảnh giới, thần thông tam phẩm. Điểm lực lượng, 2.513. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm trung cấp 98.329/6 triệu, xạ nhật tiễn, sơ cấp 678.925/1 triệu, vân du bộ cao cấp 8.972/10.000, thần nhiên pháp sơ cấp 43.680/100.000, xà thôn pháp đã viên mãn, đột phá đến nhất phẩm sẽ phá giai, mật tông song luyện pháp tiểu thành 79/100. Những ngày qua, Trần Mặc cũng đã hiểu rõ nguyên nhân kinh nghiệm tu luyện bí pháp giảm dần, sau khi nghỉ ngơi một thời gian lại trở lại như ban đầu, hóa ra là do liên quan đến tinh lực. Tinh lực càng vượng thịnh, điểm kinh nghiệm thu được càng nhiều. Nhưng càng về sau, tinh lực cũng theo đó suy giảm, điểm kinh nghiệm thu được tự nhiên cũng giảm theo. Cho nên những ngày gần đây, Trần Mặc không tìm Nguyệt Như Yên vào ban ngày. Thấy Trần Mặc thật sự không động tay động chân, Nguyệt Như Yên thở phào nhẹ nhõm, rồi nói, ta phải đến quân doanh thao luyện, cả ngày cùng chàng hồ nháo, người đều uể oải cả rồi. Trần Mặc vuốt ve mái tóc Nguyệt Như Yên, rồi khẽ nói, sáng nay giám sát về có tin tức, Tây Lộ quân của Kim Hà tuy đã rút quân khỏi Ngô Châu, nhưng vẫn còn không biết bao nhiêu binh mã ở Lũng Hữu, chưa hoàn toàn rút khỏi Đại Tống. Nguyệt Như Yên nhíu mày, nói, xem ra Hoàn Nhan Hạ Cát vẫn chưa từ bỏ dã tâm xâm lược Đại Tống ta. Trong lúc nói chuyện, giọng nói thanh lãnh của Hạ Trì Ngưng vang lên ngoài cửa, còn rằng có chưa đủ hay sao? Trong lời nói còn mang theo oán khí và ghen tuông. Quả là lớp người mới hơn người cũ. Mấy ngày nay, nàng hoàn toàn bị chàng bỏ bê. Là nàng, Nguyệt Như Yên lập tức có chút hoảng hốt, dù sao Hạ Trì Ngưng tìm đến và thị nữ tìm đến, ý nghĩa vốn khác nhau, hơn nữa nghe ngữ khí này, Nguyệt Như Yên sợ Hạ Trì Ngưng đến đây tranh giành tình cảm. Trần Mặc tự nhiên không sợ, ngược lại khẽ cười nói, là Trì Ngưng à, nàng muốn vào không? Phỉ. Hạ Trì Ngưng khẽ nhổ một ngụm, rồi mặt mày xấu hổ nói, là Trần Tu muốn gặp chàng. Trần Tu. Trần Mặc ngẩn ra, biết Trần Tu đến là muốn tìm hắn nói chuyện khoa cử. Như Yên, nàng cứ nghỉ ngơi trước đi, ta có việc phải ra ngoài một lát. Nói xong, Trần Mặc mặc quần áo chỉnh tề đi ra ngoài. Hạ Trì Ngưng dựa người vào tường, trêu tức nhìn Trần Mặc, biết ra rồi ư? Bốp. Trần Mặc bước lên, nhẹ nhàng vỗ vào cặp mông cong vút của nàng, lập tức dấy lên một trận sóng trào, nói, nàng còn ghen tuông nỗi gì, trước kia ở phía Bắc, chẳng phải một mình nàng chiếm lấy ta sao? Nghe vậy, Hạ Chí Ngưng lập tức giơ chân nhẹ nhàng dẫm lên MU bàn chân Trần Mặc, rồi tức giận rời đi. Trần Mặc khẽ mỉm cười, hướng về tiền viện đại sảnh mà đi. Giờ khắc này, Trần Tu ngồi trên chiếc ghế gỗ lê hoa, đang phẩm trà chờ đợi. Ngay lúc này, Tôn Mạnh ở ngoài phòng mở miệng, "An quốc công giá đáo." Trần Tu đặt chén trà xuống, cầm lấy cây quải trượng đặt ở một bên, vội vàng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên huyền bào, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, đi thẳng vào vấn đề, "An quốc công, ngài đã biết triều đình hạ đạt ý chỉ khôi phục khoa cử chưa?" Trần Mặc gật đầu, ngồi xuống, thị nữ dâng trà nóng, hắn thản nhiên, "Đã sớm liệu trước." Trần Tu cũng ngồi xuống, hỏi, "Vậy triều đình có báo trước với An quốc công việc này?" Trần Mặc lắc đầu. "A," Trần Tu giật mình, lại càng thêm lo lắng, nói, "Vậy chúng ta phải làm sao đây? Triều đình khôi phục khoa cử, nhưng lại định địa điểm ở Lạc Nam, cũng không thông báo cho các châu, như vậy, chẳng phải chúng ta phải trơ mắt nhìn sao?" Trước đây, Trần Tu vẫn cho rằng Trần Mặc và triều đình có quan hệ không tệ, dù sao từ huyện hầu, bình tây tướng quân, từng bước một đến thái úy, nhất đẳng quốc công, nếu không phải quan hệ tốt, Lô Thịnh sao có thể nâng đỡ đến vậy? Nếu vậy, triều đình khôi phục khoa cử, nhất định cũng sẽ để Trần Mặc cùng nhau lo liệu mới phải. Nhưng hiện tại xem ra, lại không phải vậy. Trần Mặc ngẩn ra, ai nói chúng ta phải trơ mắt nhìn? Khoa cử, chúng ta cứ theo lệ mà làm, ta đã thông báo cho Tả đại nhân và Cảnh đại nhân đến Tương Dương rồi, đến lúc đó ngươi cùng hai vị đại nhân, còn có mấy vị đại nho ở Lân Châu, tranh thủ thời gian nghiên cứu ra đề thi. A, à, nghe vậy, Trần Tu kinh ngạc, nhưng triều đình không có ý chỉ cho phép chúng ta tổ chức khoa cử, nếu chúng ta tự ý tổ chức, chẳng phải là đại bất kính sao? Trần Mặc vốn muốn nói, nếu cần đến ngươi, ta liền thừa nhận triều đình Lạc Nam, còn nếu không cần, thì triều đình tính là gì? Triều đình chẳng ban cho ta một đồng bổng lộc, cũng chẳng cấp cho ta một hạt quân lương, huống hồ cũng chẳng đoái hoài đến việc cứu tế dân nghèo. Cho dù bất kính, trong lòng ta cũng không chút áy náy. Ta cứ tổ chức khoa cử đấy, Lô Thịnh ngươi dám hưng binh đến thảo phạt ta sao? Còn việc bị thiên hạ nghị luận ư? Trần Mặc nào phải chưa từng bị nghị luận, trước kia thân là một thành viên của Thiên Sư quân, sau được chuyển chính thức, rồi đến việc bắt giữ Ninh Uyển, cướp đi con dâu của Sùng Vương, rồi đến Tiêu Vân Tịch, Tiền Hoàng hậu, vân vân, việc nào mà chẳng bị người đời bàn tán. Còn về cái gọi là đại nghĩa, thật nực cười, chân lý vốn dĩ nằm trong tay số đông, hiện giờ toàn bộ dân tâm Bắc Phương đều hướng về hắn. Ngoài ra, việc hắn tổ chức khoa cử, đối với đám người đọc sách mà nói, đây chẳng phải là một chuyện tốt hay sao? Nam Phương hắn không dám chắc, nhưng đến lúc đó toàn bộ sĩ tử Bắc Phương đều sẽ cảm tạ hắn, vì hắn mà minh oan. Đến lúc đó nếu thật sự bị người ta phê phán, tự khắc có người đứng ra biện giải cho hắn. Nhưng nghĩ đến đây, Trần Mặc vẫn chưa thể hiểu rõ Trần Tu có phải là Tuân Úc thời Tam Quốc hay không, thân tại Tào Doanh tâm tại Hán. Suy nghĩ hồi lâu, Trần Mặc mới nói, Trần Công không biết đó thôi, hiện giờ thiên hạ chư hầu, đều là hạng người mang dạ tâm sói lang, trong đó Hoài Vương, Sùng Vương là kẻ nổi bật hơn cả, lại còn dám dương cờ phản nghịch đối kháng triều đình. Lần này triều đình sở dĩ không thông báo cho các châu, một là không muốn tạo cơ hội cho Hoài Vương và Sùng Vương cùng những kẻ có lòng phản nghịch khác. Hai là khoa cử là để tuyển chọn quan lại trong thiên hạ, vì triều đình chọn lựa nhân tài, phó tá đại tống. Nhưng hiện giờ triều chính lại bị Lô Thịnh nắm giữ, hắn vì dạ tâm của mình, chỉ định kỳ thi hương ở Lạc Nam. Ta tự nhiên không thể để hắn toại nguyện, ta phải vì bệ hạ chọn ra người thật sự trung thành với đại tống, tin rằng bệ hạ biết được, ắt sẽ hiểu được tấm lòng của thần. Nghe xong lời của Trần Mặc, Trần Tu có chút choáng váng, luôn cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng lại chẳng thể nói rõ là chỗ nào. Ngược lại, hắn lại cảm động trước những lời trung thành này của Trần Mặc. Tuy rằng hiện tại hắn thật sự không thể nói rõ điều gì không ổn, nhưng xuất phát điểm của Trần Mặc là tốt. Có công với bách tính, có công với xã tắc, lại càng là đại ân với thiên hạ sĩ tử. Nếu thông qua khoa cử lần này, bồi dưỡng ra một đám nhân tài trung thành với bệ hạ, trung thành với quốc gia, đại tống chưa chắc không thể hưng thịnh trở lại. Nhìn lại triều đình, tuy rằng khôi phục khoa cử, nhưng lại đem địa điểm thi cử chỉ định ở Lạc Nam, vậy có thể hấp dẫn được mấy người đọc sách tham gia. An quốc công anh minh, là hạ quan nghĩ quá hẹp hòi. Từ khi Trần Mặc để Trần Tu làm tổng khảo quan khoa cử, người sau tự nhiên không còn là dân thường nữa. Trần Mặc khiêm tốn chắp tay với Trần Tu, rồi nói, sau khi biết triều đình hạ đạt chỉ dụ khôi phục khoa cử, ta đã hạ lệnh xuống dưới, chắc hẳn hai ngày nay nha môn các huyện sẽ nhận được. Chỉ cần bách tính muốn tham gia khoa cử, có thể tự mình đến nha môn các huyện Thanh Châu, Mù Châu, Lân Châu, Hoài Châu, Giang Nam, Giang Đông để ứng thí. Đến lúc đó, nha môn sau khi kiểm tra sẽ cấp cho thí sinh một tờ điệp thư, thí sinh có thể cầm điệp thư, vào tháng 8 đến Châu Thành Tứ Châu tham gia thi cử. Đại thiện, nghe xong lời Trần Mặc, Trần Tu đứng dậy cúi người gần 90 độ chắp tay với Trần Mặc. Rất nhanh, tin tức về việc thi hương khoa cử sẽ được tổ chức ở các châu thành Thanh Châu, Mù Châu, Lân Châu, Hoài Châu lan truyền khắp thiên hạ. Bách tính Tứ Châu, Giang Đông, Giang Nam, dưới tình huống quan lại nha môn đích thân xuống hương truyền đạt, gần như là người người đều biết. Cổng thành các huyện thành Tứ Châu, Giang Đông, Giang Nam đều dán thông cáo. Trên thông cáo còn nói, không chỉ có bách tính Tứ Châu, Giang Đông, Giang Nam có thể tham gia, mà bách tính các châu khác cũng có thể tham gia, nhưng cần phải đến nha môn một trong bốn châu Thanh Châu, Mù Châu, Lân Châu, Hoài Châu để ứng thí. Việc ứng thí không đặt ra yêu cầu, chỉ cần là dân chúng Đại Tống đều có thể tham gia. Hơn nữa, thông cáo còn nói rõ, phàm là người thi hương đỗ đạt, dù cho thi hội không thành, An Quốc Công sẽ ban thưởng cho mỗi người một tòa nhà, hai mẫu ruộng, đồng thời an bài đến một châu bất kỳ trong bốn châu để định cư, còn có thể được bổ nhiệm làm quan. Thông cáo vừa ban ra, thiên hạ chấn động. Phải biết rằng, trước đây người thi hương đỗ đạt, dựa vào thân phận cử nhân cũng có thể đổi đời. Nhưng triều đình chỉ ban cho danh cử nhân, còn như nhà cửa, ruộng đất phải tự thân vận động, hoặc nhờ vào hào tộc, phú thương trong huyện muốn kết giao, lôi kéo mà có. Về phần làm quan, chỉ có tiến sĩ mới chắc chắn được triều đình bổ nhiệm, còn cử nhân thì phải chờ có chỗ trống, lại không ai muốn đến, triều đình mới an bài, mà còn phải xếp hàng, hơn nữa đều là những nơi hẻo lánh. Nay chỉ cần thi hương đỗ đạt, liền có tất cả. Đối với kẻ sĩ, tham gia khoa cử chẳng phải là vì những điều này sao? Phong Châu. Từ sau khi Hoài Vương đại bại, quân Trần ở Hoài Châu tuy không thừa thắng xông lên đánh chiếm Phong Châu, nhưng Hoài Vương đã mất quyền kiểm soát nơi này, đặc biệt là sau khi Hoài Vương quy hàng Sùng Vương, Phong Châu rơi vào cảnh quần long vô thủ. Một số kẻ cơ hội thấy vậy liền lũ lượt kéo đến Phong Châu tìm kiếm cơ hội làm ăn, dân chúng thì lại đổ xô về Hoài Châu. Cũng nhờ vậy mà dân chúng Phong Châu sớm nhất biết được tin tức về việc bốn châu tổ chức khoa cử. Kính huyện, Mã Vương thôn. Xuân canh thường bắt đầu sau tiết lập xuân, vào khoảng thượng tuần tháng 3 đến tháng 4. Ở các vùng phía Bắc, thời gian này thường rơi vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Các vùng phía Nam thì sớm hơn một chút, thường vào khoảng hạ tuần tháng 2. Khi tuyết đọng trên mặt đất vừa tan, dân làng Mã Vương thôn đã bắt tay vào công việc đồng áng. Lâm Trung cũng là một trong số đó. Lâm Trung xuất thân Hàn Môn, tổ tiên vào thời Thái Tổ Hoàng đế từng là kinh quan ngũ phẩm, chỉ tiếc hậu duệ bất tài, đời sau suy vi, khiến cho gia tộc dần lụi bại. Đến đời phụ thân Lâm Trung, Lâm gia khấm khá hơn, cũng chỉ có thể làm chủ bộ tại một huyện thành. Nhưng phụ thân Lâm Trung lại là thư xuất, sớm đã rời khỏi gia tộc. Sau vì thời cuộc loạn lạc, cả nhà ba người Lâm Trung đành trốn đến Mã Vương thôn, quê ngoại của mẫu thân. Mã Vương thôn, đúng như tên gọi, trong thôn chỉ có hai họ Mã và Vương. Bởi vậy, Lâm Trung ở Mã Vương thôn có vẻ lạc lõng, nhưng hắn lại tự cho mình thanh cao. Hắn vốn là người đọc sách hiếm hoi trong thôn, hơn nữa dù là thứ xuất Hàn Môn, nhưng môn đệ vẫn cao hơn người trong thôn. Thêm vào đó, thuở ấy hắn còn trẻ, lại là đồng sinh, đối với những người trong thôn không biết chữ nghĩa, khi chung sống, hắn luôn tỏ vẻ kiêu căng. Bất quá, chuyện này đã xảy ra từ 5 năm trước, hiện tại hắn đã hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống nơi đây. Nguyên nhân là vì khoa cử tạm dừng, hiện thực nghiệt ngã đã bẻ cong lưng hắn. Phụ thân Lâm Trung tuy là thứ xuất, nhưng kiến thức lại hơn người trong thôn, biết rằng đọc sách có thể thay đổi vận mệnh. Mẫu thân Mã Thị của Lâm Trung có thể gả cho phụ thân hắn, cũng là người có kiến thức, cho nên hai người không để hắn phải lo lắng việc nhà, chỉ mong hắn chuyên tâm đọc sách, đem hết thảy hy vọng ký thác lên người hắn. Nhưng khoa cử bỗng dưng tạm dừng, việc này chẳng khác nào sét đánh ngang tai giáng xuống đầu Lâm Trung. Áp lực to lớn, sự chế giễu của dân làng, khiến hắn không thể không từ bỏ ảo tưởng, không thiết thực kia, trở về với cuộc sống của một người bình thường. Trong hơn 5 năm này, hắn đã cưới Vương Thị, người cùng thôn, và sinh con. Nhưng sâu thẳm trong lòng, hắn vẫn còn một tia không cam lòng và kiên trì. Mỗi khi đêm khuya thanh vắng, khi thê nhi đã ngủ say, hắn lại lôi sách từ dưới giường ra đọc. Thói quen này, hắn đã giữ gìn hơn 5 năm trời. Gần trưa rồi, nương hẳn đã chuẩn bị cơm xong, chúng ta về nhà dùng bữa, chiều lại ra đồng. Vương Thị, thê tử của Lâm Trung, lôi chân ra khỏi bùn lầy, đứng trên bờ ruộng, lau mồ hôi trên trán, nói với hắn. Lâm Trung khẽ ừ một tiếng. Ngay lúc này, tỷ phu, tin tốt đây. Đệ đệ Vương Thị từ đằng xa chạy tới, đường điền không rộng, khiến hắn vấp ngã mấy lần, nhưng mỗi lần đều hưng phấn bỏ dậy, tiếp tục chạy. Một màn này cũng thu hút ánh mắt của những người dân xung quanh. Người chậm thôi, đừng bị thương, Vương Thị nhíu mày lo lắng nói. Có tin tốt gì? Lâm Trung vừa bước lên bờ ruộng, đang rửa sạch bùn đất dưới chân ở con kênh bên cạnh, trong lòng không để lời đối phương vào tai. Tin đại hỉ đó tỷ phu, khoa cử đã khôi phục. Đệ đệ Vương Thị từng nghe tỷ tỷ nói, Lâm Trung mỗi tối đều thức khuya đọc sách, nhất định rất để ý chuyện này. Chuyện này ta sớm đã nghe người khác nói rồi, phải đến Lạc Nam, quá xa xôi, không có lộ phí, trên đường đi cũng không an toàn, ta đã nói với tỷ ngươi rồi, không đi. Lâm Trung không ngẩng đầu đáp. Tỷ phu, không phải khoa cử của triều đình, là An Quốc Công. An Quốc Công? Lâm Trung nhìn tiểu cữu tử, nghi hoặc hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Nghe nói tại Dịch huyện, Hoài Châu đã gián cáo thị khoa cử, cụ thể ra sao, tỷ phu cứ hỏi Mã Phúc Thúc, hiện hắn đang ở nhà nói chuyện với Hiên Thúc. Vương Trọng Nhị đáp lời. Hiên Thúc mà hắn nhắc tới, chính là phụ thân Lâm Hiên của Lâm Trung. Biểu cữu. Lâm Trung tự nhiên biết người này, Mã Phúc là hành cước thương nhân duy nhất của Mã Vương thôn, khi còn trẻ từng làm tạp dịch cho nhà tú tài trong huyện, được khai sáng nên biết chút chữ nghĩa, sau này thì làm hành cước thương nhân. Thời Hoài Vương còn thống trị Hoài Châu, Mã Phúc thường dắt la, lưng đeo hàng hóa nặng trĩu, qua lại giữa Hoài Châu và Phong Châu, thỉnh thoảng còn đến Giang Nam, có thể nói là kiến thức rộng rãi, là biểu đệ của Mã Thị, thân mẫu Lâm Trung. Nói ra, sau khi Lâm Trung đến Mã Vương thôn lập nghiệp, cũng không ít lần được Mã Phúc giúp đỡ. Việc liên quan đến khoa cử, Lâm Trung không còn tâm trí đâu mà hàn huyên với Vương Trọng Nhị, thậm chí bùn đất trên chân còn chưa kịp rửa sạch, vội xỏ giày rồi tức tốc chạy về nhà. Thưa thân gia, ta nói cho ngài hay, trên cáo thị kia, chữ đen trên giấy vàng, viết rõ ràng rành mạch, chỉ cần lần này thi hương bảng có tên, ắt sẽ được làm quan, hơn nữa ta nghe người ta nói, thấp nhất cũng là huyện thái gia. Ta thấy Trung Nhi thông minh, nhất định có thể trúng tuyển. Mã Phúc nói với Lâm Hiên. Mã Phúc tuy chỉ là hành cước thương nhân địa vị thấp kém, nhưng đối với kẻ đọc sách rất kính trọng. Nghe Mã Phúc cam đoan chắc nịch, Lâm Hiên lúc này mới coi trọng, rồi lại có chút nghi hoặc hỏi, thánh chỉ triều đình ban xuống mấy hôm trước, chẳng phải nói phải đến Lạc Nam tham gia thi hương sao, giờ lại là tình huống gì? Chuyện của đại nhân vật, ta không rõ lắm, nhưng khi ta trở về, từng nghe một lão tiên sinh nói, An Quốc công trước kia là Tiềm Long tại Uyên, chờ thời mà động, nay thời cơ đã đến. Ta không hiểu rõ lắm ý của câu này là gì, lão tiên sinh kia cũng luôn nói nước đôi, đợi Trung Nhi trở về, hỏi ắt sẽ tường tận. Mã Phúc nói đoạn, thu lại nụ cười trên mặt, trầm ngâm, không biết mấy năm nay, Trung Nhi có bỏ bê việc học hành chăng? Không hề, không hề. Lời Mã Phúc vừa dứt, ngoài cửa đã vọng vào giọng của Lâm Trung. Chỉ thấy hắn chạy một mạch tới, đến trước cửa nhà thì có chút hụt hơi, đứng khom lưng, hai tay chống gối, thở dốc. Trung Nhi về rồi, Mã Phúc thấy Lâm Trung trở về, liền cười đứng dậy đón. Biểu cữu, khoa cử ở Dịch huyện rốt cuộc là thế nào? Lâm Trung vội hỏi. Người tự xem đi, Mã Phúc lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy trắng đã gấp sẵn, nói, đây là ta đặc biệt nhờ người sao chép lại nội dung cáo thị của Dịch huyện. Trung Nhi là người đọc sách, xem xong ắt hẳn rõ hơn ta. Lâm Trung gật đầu, sau khi xem xong, bàn tay cầm tờ giấy khẽ run. Thấy Lâm Trung im lặng, Lâm Hiên và Mã Phúc đều vội hỏi hắn có chuyện gì. Giây sau, Lâm Trung ôm chặt tờ giấy quỳ xuống, mừng rỡ khóc, trời không phụ ta, trời không phụ ta. Con làm sao vậy? Lúc này, Mã Thị bưng một mẻ ngô vừa ra lò bước vào, thấy Lâm Trung quỳ trên đất, lo lắng hỏi han. Lâm Trung vừa chút hết nỗi niềm, thấy mẫu thân bước vào, liền đứng dậy ôm lấy bà, nghẹn ngào, nương, ta phải đi tham gia khoa cử, đến Dịch huyện ứng thí. Hai ngày sau, Dịch huyện. Nha môn. Tên. Lâm Trung, Trung Trong, Trung Trinh. Tuổi. 23. Quê quán. Mã Vương Thôn, huyện Tính, Phong Châu. Được rồi, đã đăng ký xong, đây là điệp thư của ngươi, hãy cất giữ cẩn thận. Ngày 8 tháng 8 nhớ đến Hoài Châu Thành tham gia khảo thí, chớ bỏ lỡ. Thư lại nha môn đưa điệp thư cho Lâm Trung, cẩn thận dặn dò rồi nói, người tiếp theo. Rời khỏi nha môn, Lâm Trung vẫn còn cảm thấy có chút không chân thực. Từ khi bước vào nha môn đến lúc đi ra, thời gian chưa đến một khắc, hắn đã hoàn thành việc ứng thí, hiệu suất này quả thực quá nhanh, nhanh đến mức hắn không dám tin. Mã Phúc đang lo lắng chờ đợi bên ngoài, thấy Lâm Trung đi ra, trong lòng lập tức lục bục một tiếng, nói Trung Nhi, sao ngươi lại ra nhanh vậy? Chẳng lẽ ứng thí không thành, số bạc ta đưa, ngươi đã đưa cho tiểu lại chưa? Hay là đối phương chê ít? Mã Phúc làm nghề buôn bán, biết rõ đám quan lại trong nha môn này có đức hạnh gì, vì vậy trước khi Lâm Trung vào nha môn, hắn còn đặc biệt đưa cho Lâm Trung một lượng bạc, để đối phương hối lộ cho tiểu lại, tránh cho bị làm khó dễ. Lâm Trung lắc đầu, biểu cữu, ta không đưa bạc, ta vừa vào. Hắn đã hỏi tên tuổi, sau đó nói ta ứng thí thành công rồi. Vừa nói, hắn vừa đưa điệp thư của mình cho Mã Phúc xem. Nghe vậy, Mã Phúc có chút kinh ngạc trợn to mắt, dường như không dám tin vào sự thật mình vừa nghe thấy, còn nói có khi nào nha môn lừa gạt chúng ta không? Chắc là không đâu, lúc nãy ta vào, thấy người ứng thí trước ta, cầm điệp thư giống hệt của chúng ta. Lâm Trung nói, vậy cũng quá thuận lợi rồi. Quá thuận lợi, ngược lại khiến Mã Phúc cảm thấy có quái lạ. Thế là hai người cố gắng chờ đến khi nha môn tan tầm, thấy thư lại ban ngày đăng ký từ nha môn đi ra, hai người lập tức chạy tới. Lúc này, hai người phát hiện, người có cùng mục đích với bọn hắn, không hề ít. Hơn chục người lập tức vây lấy thư lại giật mình, tưởng rằng gặp phải kẻ trộm, trong lòng còn kinh hô đám trộm này cũng quá gan lớn, dám hành hung ngay trước nha môn. Nhưng bọn hắn lại đưa một đống bạc vụn trắng xóa đến trước mặt hắn, một tiếng gọi đại nhân. Đến khi biết nguyên nhân, thư lại có chút giờ khóc giờ cười. Đám người này đưa bạc cho hắn, chỉ là muốn hắn nói thật, nguyên nhân là vì ban ngày ứng thí quá thuận lợi nên trong lòng không yên. Thật lòng mà nói, đối mặt với đống bạc vụn trắng xóa này, thư lại vẫn khá động lòng, nếu là lén lút, hắn đã nhận rồi, nhưng nhiều người nhìn như vậy, còn người qua lại, hắn đâu dám nhận. Hắn hừ lạnh một tiếng, vung vạt áo bào, nói các ngươi xem ta là hạng người nào. Bảng cáo thị dán trước nha môn, giấy vàng chữ đen rành rành, chuyện ban ngày cũng không thể làm giả. Các ngươi đã thi đậu, lúc này nên trở về ôn tập cho tốt, tranh thủ tháng 8 thi đỗ. Nói xong, thư lại hừ lạnh một tiếng, rời đi. Đợi đến một nơi không người, thư lại liền lộ ra vẻ mặt đau lòng, đồng thời trong lòng lại cảm thấy bộ dạng coi tiền như rác của mình vừa rồi thật sự quá mức tiêu xái. Sau đó, hắn vui vẻ hát khúc ca nhỏ trở về nhà. Lâm Trung và Mã Phúc sau khi trở về Mã Vương Thôn, hai người vẫn có chút không yên tâm, cuối cùng quyết định đến Hoài Châu Thành một chuyến. Về phần lộ phí, Mã Phúc nói để hắn lo liệu. Lâm Trung có chút cảm động, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nếu việc thi cử là thật, tương lai thi đỗ, nhất định phải báo đáp biểu cữu thật tốt. việc nên làm sớm chớ nên trì hoãn, sau khi hạ quyết tâm. Lâm Trung tu tập xong thư tịch, cáo biệt phụ thân, thê nhi, cùng Mã Phúc lên đường đến Hoài Châu Thành. Đến Hoài Châu Thành, Lâm Trung lập tức bị sự phồn hoa trước mắt hấp dẫn. Mã Phúc cũng ngẩn người. Gần 2 năm nay, theo Phong Châu và Hoài Châu đối đầu, Hoài quân và Trần quân xung đột không ngừng, Mã Phúc đã rất lâu không đến Hoài Châu Thành, nên ấn tượng của hắn về Hoài Châu Thành vẫn còn dừng lại ở thời Hoài Vương nắm quyền. Nhưng khi đó, nơi này còn chưa phồn hoa, náo nhiệt đến nhường này. Hai bên đường phố bày bán đủ loại hàng hóa, muôn màu muôn vẻ, những tấm vải lụa rực rỡ được treo giữa các gian hàng, dân chúng mặc đủ loại trang phục, có người khoác lên mình tầm y hoa lệ, có người ăn mặc giản dị, nhưng dù thế nào, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ hưng phấn và kỳ vọng vào cuộc sống tương lai. Tiếng giao hàng, tiếng hát, tiếng vỗ tay khen hay hòa lẫn vào nhau, vô cùng náo nhiệt. Dù ta chưa từng đến kinh đô, nhưng chốn kinh đô trong sách vở cũng chỉ đến thế này thôi. Lâm Trung kinh ngạc thốt lên. Kinh đô bây giờ còn không sánh bằng Hoài Châu Thành. Đúng lúc này, bên cạnh Lâm Trung vang lên một giọng nói. Lâm Trung nghe tiếng nhìn sang, người vừa lên tiếng tuổi tác trông sắp xỉ hắn, ăn mặc như một thư sinh, lưng đeo một chiếc hành lý, hắn chắp tay với Lâm Trung, nói tại hạ Quách Ninh, người Túc huyện, Yến Châu, 21 tuổi, các hạ cũng là học trò đến Hoài Châu Thành ứng thi sao? Lâm Trung vội vàng đáp lễ, nói tại hạ Lâm Trung, người Kính huyện, Phong Châu, lớn hơn các hạ 2 tuổi. Nói rồi, Lâm Trung lại bổ sung thêm một câu, tại hạ đã ứng thi ở Dịch huyện, lần này đến Hoài Châu Thành, chỉ là muốn xác nhận một việc. Ra là Lâm huynh, Quách Ninh lại chắp tay, rồi nói tại hạ cũng mới đến Hoài Châu Thành, lạ nước lạ cái, gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hay là ba người chúng ta tìm một tiểu lâu, vừa uống vừa trò chuyện. Nghe vậy, Lâm Trung lập tức lộ vẻ khó xử, nhìn biểu cữu bên cạnh một cái, trên đường đi, đã tiêu tốn của biểu cữu quá nhiều tiền rồi, nếu như xác nhận được điệp thư là thật, có lẽ còn phải ở lại Hoài Châu Thành đến ngày thi vào tháng 8, sau này còn phải dùng tiền, hắn thực sự không nỡ để biểu cữu lại phải móc tiền ra mời một người mới quen đến tiểu lâu ăn uống. Vừa định từ chối, Quách Ninh tựa hồ nhìn thấu vẻ khó xử của Lâm Trung, liền cười nói, thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng có việc muốn thỉnh giáo Lâm huynh, vậy nên có thể mời Lâm huynh cùng lệnh cữu đến tửu lâu dùng vài chén được chăng? Vừa nói, Quách Ninh chẳng đợi Lâm Trung đáp lời, liền kéo tay hắn, hướng một tửu lâu mà đi. Mã Phúc dù sao cũng có chút nhãn lực, người này cử chỉ, trang phục, hẳn là xuất thân không thấp, Trung Nhi nếu có thể quen biết, cũng không phải là chuyện xấu, vội vàng theo sát phía sau, cười nói, Quách công tử nói phải, tương phùng tức hữu duyên, đã là uống rượu, sao có thể để Quách công tử phải mời? Vị, lệnh cữu không cần khách khí, chỉ là vài chén rượu nhạt mà thôi, tại hạ vẫn đủ khả năng chi trả. Trong lúc nói chuyện, Quách Ninh dừng lại trước một tửu điếm tên là Phúc Trạch, nói, ở Yến Châu, ta đã nghe danh Phúc Trạch tiểu lâu này, không ngờ Hoài Châu Thành cũng có, Lâm huynh, đi thôi, chúng ta vào vừa ăn lẩu vừa uống rượu. Nói đoạn, trực tiếp kéo Lâm Trung vào Phúc Trạch tiểu lâu. Mã Phúc theo sát phía sau. Hiện tại còn chưa đến giờ cơm, mặc dù khách ở Phúc Trạch tiểu lâu vẫn còn rất đông, nhưng vẫn còn chỗ trống. Ba người an tỏa, tiểu nhị tiến đến, dâng lên thực đơn, vừa hỏi, mấy vị muốn dùng cay nhẹ, cay vừa, hay cay đặc? Lâm Trung, Quách Ninh, Mã Phúc, cay nhẹ. Xin nghe lệnh, tiểu nhị hướng dưới lầu hô lớn một tiếng, lầu ba, một phần lẩu uyên ương cay nhẹ. Vừa nói, tiểu nhị hướng về phía Mã Phúc mà nói, nồi lẩu sẽ đến ngay, khách quan chọn xong món cứ việc phân phó. Nói xong, tiểu nhị liền lui xuống. Lệnh cữu đã từng dùng lẩu, Quách Ninh vốn tính cách phong khoáng, trực tiếp theo cách gọi của Lâm Trung mà gọi Mã Phúc. Ở Vũ Quan đã từng dùng qua một lần, không ngờ Hoài Châu Thành này cũng có chi nhánh. Mã Phúc cười nói, cũng không có gì lạ, Hoài Châu Thành phồn hoa náo nhiệt như vậy, dân cư đông đúc, lẽ nào lại không mở. Quách Ninh nói, lệnh cữu, Quách huynh, cái lẩu này rốt cuộc là thứ gì? Lâm Trung vẫn là lần đầu tiên nghe qua món lẩu này, hiếu kỳ hỏi. Nghe nói món này từ Ngu Châu truyền đến, do An Quốc Công sáng tạo, là sản nghiệp của An Quốc Công phủ. Bất qua cụ thể là vật gì? Quách Ninh vừa nói, ánh mắt nhìn về phía Mã Phúc. Chưa từng dùng qua, hắn cũng không thể nói rõ tường tận. Nói đơn giản, nó là một món đại tạp hội, nhưng lại có chút khác biệt. Đợi chư vị gọi món xong, đồ ăn được mang lên, tự khắc sẽ rõ. Mã Phúc đôi ba câu cũng khó mà giải thích cặn kẽ. Lâm Trúc tạm nén lại hiếu kỳ, rồi cùng Quách Ninh trò chuyện, nghe ý Quách huynh vừa rồi, huynh đã từng đến Kinh Sư. Quách Ninh gật đầu, rồi lại giải thích thêm, Kinh Sư mà tại hạ nói, là Thiên Xuyên, không phải Lạc Nam hiện tại. Gia phụ từng giữ chức lễ bộ viên ngoại lang, sau bất mãn từ quốc trung thao túng triều chính, dùng người thân thích, liền cáo lão hồi hương về Yến Châu, nên khi đó ta cũng có thời gian sống ở Kinh Sư. Nghe vậy, Lâm Trúc nghiêm nghị kính trọng, vội đứng dậy chắp tay thi lễ với Quách Ninh. Phải biết rằng lễ bộ viên ngoại lang là quan tòng ngũ phẩm, trong mắt hắn có thể nói là đại quan khó lòng tiếp xúc ngày thường. Trong lúc trò chuyện, dưới lầu vang lên tiếng vỗ bàn hô lớn, chư vị, chuyện Triệu Từ Long bảy lần xông pha, hay chuyện hỏa thiêu xích bích, hẳn là mọi người đã nghe nhảm tai. Hôm nay lão phu không kể Triệu Từ Long, cũng chẳng bàn Tào Aman, chỉ xin kể về sự tích của An Quốc Công, chư vị thấy sao? Hay, mọi người đều nhao nhao phụ họa, dân chúng đến Phúc Trạch tiểu lâu, phần lớn là để thưởng thức lẩu, nghe chuyện chỉ là tiện đường. Lâm Trúc, Quách Ninh, Mã Phúc ba người cũng hướng mắt nhìn xuống lầu. Chỉ thấy vị thuyết thư tiên sinh kia lại vỗ bàn, nói, gần đây triều đình khôi phục khoa cử, hẳn là chư vị đều đã nghe qua. Đó là lẽ đương nhiên, đây là đại sự chấn động thiên hạ. Vậy các vị có biết, việc khôi phục khoa cử này, là do ai đề xuất? Là ai? Chính là An Quốc Công. Thuyết thư tiên sinh lại vỗ bàn, nói, lão phu nghe kể, lần này An Quốc Công bắc thượng kháng địch, dọc đường đi qua, người than dân sinh cơ cực, nhiều châu huyện quan lại vô trách nhiệm, dân chúng lầm than. An Quốc Công khi ấy đã nghĩ, phải vì dân chúng phương Bắc chọn lại một vị phụ mẫu chi dân. Vậy nên, đợi khi đuổi lũ Kim Hã Man Tử ra khỏi đại tống này, việc đầu tiên là hướng triều đình thỉnh mệnh khôi phục khoa cử, vì thiên hạ chọn người làm quan. Lời vừa dứt, một mảnh xôn xao nổi lên. Những ẩn tình này, bọn hắn giờ mới biết. Có người nói, khó trách trên cao thị gián trong thành nói, chỉ cần người nào có tên trên bảng hương thí, An Quốc Công liền ban quan, thì ra là vì lẽ này. Thì ra khoa cử này là do An Quốc Công thỉnh cầu khôi phục. Trên lầu hai tiểu điếm, Lâm Trương nghe xong lời vị tiên sinh kể chuyện, lại lắng nghe những người xung quanh nghị luận, phân tích, hiển nhiên đã tin vào những gì vị tiên sinh kia vừa nói. Không chỉ Lâm Trương tin, mà gần như tất cả mọi người trong tiểu điếm đều tin. Trần Mặc ở Tứ Châu uy vọng cực cao, được dân chúng vô cùng yêu mến. Nay lại nghe mọi người phân tích một hồi, tự nhiên cảm thấy đây là việc mà Trần Mặc sẽ làm. Tiên sinh kể chuyện vừa nói, nhấp một ngụm trà, liền chậm rãi nói, An Quốc Công vì nước vì dân, thật là giường cột của Đại Tống ta. Thời gian trước, lũ man di phương Bắc kéo xuống phía Nam, cướp đoạt quốc thổ, hãm hại dân lành, chiếm đoạt của cải. Triều đình hạ chỉ, lệnh chư hầu thiên hạ bắc thượng kháng địch, nhưng bọn công khanh lại làm ngơ, cự tuyệt xuất binh. Trong cơn nguy nan này, chỉ có An Quốc Công một mình dẫn binh bắc thượng, kháng kích ngoại địch, chém gần 8 vạn quân, thu phục cố thổ, dương oai Đại Tống, tráng khí Trung Châu. Để giải cứu dân Đại Tống bị Kim Man Di bắt giữ, An Quốc Công hiên ngang dẫn binh công phá Hải Yến Quan, nói ra câu nói hùng hồn, phấn chấn lòng người, khấu khả vãng, ngã diệt khả vãng. Là một tiên sinh kể chuyện, bản lĩnh lớn nhất của gã, chính là dẫn dắt cảm xúc của thính giả vào câu chuyện, khiến họ đồng cảm sâu sắc. Và những lời của vị tiên sinh kể chuyện lúc này, không nghi ngờ gì, đã khiến đám đông nhiệt huyết sôi trào, vỗ tay hoan hô không ngớt. An Quốc Công quả là anh hùng đương thời. Không sai, ta là người Thanh Châu, nếu không có An Quốc Công, cả nhà già trẻ ta đã chết đói trong mùa đông lạnh giá năm Tuyên Hòa thứ 7 rồi. Chính An Quốc Công đã cứu tế, cho năm miệng ăn nhà ta cơm, lại còn cho chỗ ở. Đâu chỉ có vậy, khi đó An Quốc Công còn miễn thuế, chia ruộng đất cho chúng ta, khiến ta lần đầu tiên cảm nhận được tôn nghiêm của một con người. Trong lúc đó, Mã Phúc cũng đã gọi xong món, gọi tiểu nhị mang rượu lên. Quách Ninh tự rót cho mình một chén, uống một ngụm, nhìn xuống vị tiên sinh kể chuyện, vẻ mặt ngưỡng mộ, kẻ đọc sách như ta, phải noi theo bước chân của An Quốc Công, cứu nước khỏi nguy nan, cứu dân khỏi lầm than. Nghe lời Quách Ninh, Lâm Trung có chút hổ thẹn thở dài, nói, trước kia ta nghe danh An Quốc Công, còn tưởng người này tướng mạo chim ưng sói đội, tính tình ngông nghênh, tham tài háo sắc, tuyệt không phải hạng người tiện lương gì, giờ mới biết khi đó ta thiền cận, An Quốc Công quả là bậc nhân kiệt đương thời. Lời Lâm huynh rất hợp ý ta, xem ra ta cùng Lâm huynh có thể kết giao tri kỷ. Quách Ninh rót cho Lâm Trung một chén rượu, sau đó cả hai cùng nhau cạn chén. Tiểu nhị dọn thức ăn lên, dạy cho hai người cách dùng lầu, Quách Ninh cảm khái, An Quốc Công quả là kỳ nhân, không chỉ văn trị võ công tuyệt đỉnh, đến phương diện ẩm thực cũng là bậc thầy. Khoa thi hương tháng 8 này, Quách Mỗ nhất định phải thi đậu, đứng đầu bảng, để xem An Quốc Công là bậc anh hùng cái thế nào. Lời nói của Quách Ninh tràn đầy tự tin. Kẻ đọc sách, ắt phải có một cỗ cuồng khí. Sau đó, Lâm Trung cùng Quách Ninh trò chuyện rất vui vẻ, Lâm Trung thấy tài học của Quách Ninh hơn hẳn mình, liền bàn luận sâu hơn một chút. Hóa ra Quách Ninh 12 tuổi đã là đồng sinh, 15 tuổi lấy được công danh tú tài, bản thân còn là một võ giả bát phẩm. Lâm Trung cười khổ, nói Quách huynh trước đó nói có việc muốn hỏi ta, chẳng qua là không muốn ta khó xử mà thôi. Nụ cười trên mặt Quách Ninh khựng lại một thoáng, rồi sau đó cười lớn, Lâm huynh đừng nghĩ nhiều, tuyệt đối không có chuyện đó. Vậy Quách huynh muốn hỏi ta điều gì? Trong cuộc đàm đạo vừa rồi, chẳng phải Lâm huynh đã giải đáp rồi sao? Quách Ninh cười nói. Lâm Trung ngẩn người, rồi tự mình cạn một chén, nói, được quen biết Quách huynh, thật là may mắn cho ta. Sau đó, khi cả hai đang dùng lầu, lại kết giao thêm một người. Người này tự xưng Đái Đồ, cũng đến từ Yến Châu, chạc tuổi Lâm Trung, nói rằng nghe được những lời bàn luận uyên bác của Lâm Trung và Quách Ninh, cảm thấy hợp ý, nên đến kết giao. Lâm Trung và Quách Ninh thấy Đái Đồ cũng là người đọc sách, hơn nữa diện mạo tuấn tú, nói năng bất phàm, liền đồng ý kết giao. Sau đó, ba người cùng Mã Phúc đến nha môn Hoài Châu Thành. Đái Đồ thấy Quách Ninh muốn đến nha môn Hoài Châu Thành để ứng thí, liền nói Quách huynh, không nên. Quách Ninh ngẩn người, vì sao lại không nên? Đái Đồ kéo Quách Ninh lại, chậm rãi nói, Quách huynh không biết đó thôi, danh ngạch Tứ Châu hương thí đều có số lượng nhất định. Sĩ tử Giang Nam đều đổ về Hoài Châu ứng thí, mà Giang Nam ngàn năm nay vốn là thánh địa của văn nhân, thư hương đậm đặc, hơn nữa Giang Nam chưa từng trải qua chiến loạn, sĩ tử Giang Nam ai nấy đều bụng đầy kinh luân. Nếu Quách huynh ứng thí ở Hoài Châu Thành, ắt phải cùng bọn họ thi chung một trường, sao có thể so bì được. Cho nên theo ngụ ý của ta, nên đến Thanh Châu ứng thí. Mấy năm gần đây, Thanh Châu thường xuyên gặp chiến loạn, người đọc sách ở Thanh Châu căn bản chẳng còn tâm trí nào mà đọc sách, bỏ bê học hành hơn 5 năm, nhất định không phải là đối thủ của chúng ta. Hơn nữa, theo như Cao Thị đã nói, ta đoán rằng những người đến Thanh Châu ứng thí đều là thế tử ở phương Bắc, căn bản không đáng lo ngại. Nếu chúng ta đến Thanh Châu ứng thí, nhất định có thể đoạt được vị trí cao nhất. Nghe xong lời Đái Đầu nói, sắc mặt Lâm Trung và Mã Phúc hơi đổi. Quách Ninh thoạt tiên ngẩn người, sau đó cười ha hà nói, vậy ta càng nên ở Hoài Châu ứng thí, có thể cùng sĩ tử Giang Nam thi chung một trường, cạnh tranh lẫn nhau, há chẳng phải là điều tuyệt vời sao? Vừa nói, Quách Ninh một tay ôm cổ Lâm Trung, một tay ôm cổ Đái Đầu, nói, hơn nữa Lâm huynh đã ở dịch viện thuộc Hoài Châu ứng thí rồi, hai ta là bạn bè, đương nhiên phải bồi huynh ấy. Đái Đầu nói, vậy chúng ta càng nên đến Thanh Châu, như vậy cũng bớt đi hai người cạnh tranh với Lâm huynh. Lâm huynh cười gượng nói, ta không sao cả. Cuối cùng, bất chấp lời khuyên của Đái Đầu, Quách Ninh vẫn quyết định ở Hoài Châu thành ứng thí. Lâm Trung cũng xác nhận việc hắn ứng thí ở dịch huyện là thật, nhà môn Hoài Châu thành có chứng cứ để tra. Đái Đầu bèn cáo biệt hai người, đi Thanh Châu. Cuối tháng 2, Lân Châu, Tương Dương thành. Cảnh Tùng Phủ đã từ Hoài Châu đến Tương Dương, Trần Mặc đích thân tiếp đón. Trong yến tiệc, Cảnh Tùng Phủ nói với Trần Mặc về một vài vấn đề của khoa cử, nói, An Quốc Công, hiện giờ chuyện khoa cử đã lan truyền khắp thiên hạ, nhưng thuộc hạ chưa từng nghe nói tứ châu hương thí có giới hạn về địa vực. Ồ, Trần Mặc khẽ giật mình, thời gian qua, hắn giao toàn quyền khoa cử cho Trần Tu, không hề bận tâm đến. Nay nghe những lời này, hắn nghi hoặc hỏi, Cảnh tiên sinh có ý gì? Những năm gần đây, Nam Phương đặc biệt là Giang Nam, Giang Đông, chưa từng gặp chiến loạn, trong khi Bắc Phương chiến loạn liên miên, ngày thái bình chẳng được bao nhiêu. Sĩ tử Bắc Phương ắt hẳn không bằng Nam Phương, vì vậy, An Quốc Công muốn phòng ngừa sĩ tử Nam Phương trà trộn đến Bắc Phương để thi cử. Cảnh Tùng Phủ nói, nghe vậy, Trần Mặc giật mình, chuyện này khiến hắn nhớ tới vụ án Nam Bắc Bảng thời Minh Triều, liền nói Cảnh tiên sinh nói phải lắm. Lát nữa ta sẽ dặn dò việc này, nếu đã thiết lập giới hạn địa vực, vậy thì khảo quyền của Nam Bắc cũng phải có sự khác biệt. Đúng lúc Trần Mặc cùng Cảnh Tùng Phủ đang bàn luận về quyền thi phía Nam phía Bắc. Ngoài kia, Tôn Mạnh bước tới, giọng gấp gáp, hầu ra, đại phu nhân sắp sinh rồi. Nghe vậy, Trần Mặc khẽ biến sắc, tâm thần rung động, không kịp cáo từ Cảnh Tùng Phủ, liền vội vã chạy ra ngoài. Ngô Mật và Hàn An Nương đều được chẩn đoán có thai vào đầu tháng 5 năm ngoái. Điều này cho thấy thai nghén từ tháng 4, tính toán thời gian, lúc này cũng đã đến kỳ sinh nở. Trở về phủ, Trần Mặc ném dây cương cho gia nhân, vội vàng chạy về phía hậu viện. Giờ phút này, trong hậu viện, bên ngoài sương phòng của Ngô Mật, đã đứng đầy nha hoàn và bà đỡ, sẵn sàng chờ lệnh. Mấy bà đỡ phụ trách đều đã tiến vào sương phòng, giúp Ngô Mật vượt cạn. Trần Mặc vội vàng hỏi Hạ Chỉ Tình đang chờ ở bên ngoài, Chỉ Tình, Mật Nhi bên trong thế nào rồi? Hạ Chỉ Tình thấy giọng hắn mang theo vẻ gấp gáp, liền vội vàng an ủi, bà đỡ đã vào rồi, lại có mấy người cùng nhau giúp đỡ. Phu quân đừng lo lắng, Mật tỷ tỷ vốn là đại phu, khi mang thai, đã uống không ít canh an thai bổ dưỡng, nhất định sẽ thuận lợi thôi. Nghe vậy, Trần Mặc vẫn cảm thấy trong lòng có chút bất an. Đại Tống không có thuật mổ bụng, Ngô Mật tuy là võ giả, nhưng vẫn chỉ là hạ phẩm, việc sinh con đối với nàng mà nói, vẫn như bước qua quỷ môn quan. Phu quân đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Bà đỡ này đã giúp ta thuận lợi sinh nở, rất có kinh nghiệm. Hàn An Nương bụng lớn vượt mặt, được Dịch Thi Ngôn dìu đỡ, bước tới. Trần Mặc vội vàng tiến lên đỡ lấy, vẻ mặt trách cứ, nàng cũng sắp sinh rồi, không lo an dưỡng cho tốt, sao lại tới đây? An Nương tỷ nhất định đòi tới xem, khuyên thế nào cũng không được. Dịch Thi Ngôn nói, nhị lang, tiểu lộc, không sao đâu, thiếp thân tự biết rõ thân thể mình. Hàn An Nương đáp lời. Lúc này, lòng Trần Mặc nóng như lửa đốt, thấy An Nương nói vậy, liền không nói gì nữa, sốt ruột chờ đợi bên ngoài. Cũng chẳng biết qua bao lâu. A, à, tiếng khóc trẻ con vang lên, Trần Mặc vốn đang đi đi lại lại ngoài hiên bỗng thở phào nhẹ nhõm. Chờ thị nữ từ sương phòng bước ra, hắn vội hỏi thế nào rồi. Thị nữ cười đáp, lão gia, mẹ tròn con vuông, là một vị công tử. Nghe vậy, Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng dung nhan khẽ biến đổi, đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, phen này có thể triệt để đoạn tuyệt những niệm tưởng không nên có kia rồi. Không sai, Hạ Chỉ Tình đã từng nghĩ Ngô Mật sinh hạ là một bé gái, như vậy nặc nhi thân là nam nhi, sẽ dễ sống hơn. Nàng biết loại niệm tưởng này không nên có, nhưng làm nương, luôn muốn suy tính mọi bề cho con mình. Đối với điều này, Hàn An Nương cũng vậy. Trần Mặc không biết những suy nghĩ của chúng nữ, vội nói, Mật Nhi nàng không sao chứ. Vừa nói, Trần Mặc lại nói, ta đi xem nàng. Nói xong, hắn trực tiếp bước vào phòng sinh. Trong phòng, các thị nữ đã sớm thu dọn sạch sẽ, không thấy nửa điểm ô uế, trong phòng tràn ngập mùi máu nhàn nhạt và hơi nóng. Giờ khắc này, Ngô Mật tĩnh lặng nằm trên giường, tóc xóa tung, sắc mặt hơi tái, dưới ánh đèn trông nàng càng thêm rạng rỡ thanh khiết, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi dày đặc. Thị nữ bên cạnh thấy vậy, vội cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi. Đôi mắt nàng chăm chú nhìn về phía mấy bà đỡ đang tắm rửa cho hài nhi ở đằng xa, từ nay về sau, nàng cũng đã có đứa con thuộc về riêng mình. Trên mặt nàng lộ ra nụ cười. Bỗng nhiên, nàng cảm thấy có điều, ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn bước tới, nàng mừng rỡ nói, phu quân, chàng sao lại tới đây? Phòng sinh này vốn là nơi không cắt tường. Bình thường khi trò chuyện với Tiêu Vân Tịch, Ngô Mật đã từng nghe nàng nói, Hoài Vương chính là sau khi vào phòng sinh mới mất hứng thú với nàng. Trần Mặc bước đến gần, kéo lấy đôi tay ngọc ngà của Ngô Mật nắm chặt, hắn còn ngồi xổm xuống, đặt tay nàng lên má mình, ôn tồn nói, Mật Nhi, nàng vất vả rồi, ta đến thăm nàng. Ngô Mật khẽ gật đầu, lúc này, Hải Nhi đã được tắm rửa sạch sẽ, quấn trong chăn nhỏ, được bà đỡ bế đến. Nàng khẽ cười nói, phu quân, chàng xem hài tử của chúng ta này. Trần Mặc từ tay bà đỡ tiếp lấy hài tử, thường nói, hài tử vừa sinh ra vốn không được đẹp mắt, nhưng hài tử trước mắt lại vô cùng dễ nhìn. Hắn cười nói, Mật Nhi, hài tử này giống nàng. Vừa nói, hắn vừa đặt hài tử bên cạnh Ngô Mật. Ngô Mật chăm chú nhìn hài tử, dịu dàng nói, hắn giống phu quân hơn. Nói xong, nàng do dự một hồi rồi nói, phu quân, thiếp thân có thể đặt tên cho hài tử này được không? Đương nhiên có thể, nàng là mẫu thân của hài tử, không cần hỏi ta. Trần Mặc đáp lời, hài tử này đẹp mắt như vậy, ra, ý là tốt đẹp, lại có ý thiện lương, chi bằng gọi Trần ra đi. Ngô Mật nói, Trần Mặc vốn dĩ không giỏi đặt tên, hơn nữa đã đáp ứng Ngô Mật, hắn tự nhiên cũng sẽ không nghĩ thêm, nói, được, cứ gọi Trần ra. Trên mặt Ngô Mật ánh lên ý cười nhàn nhạt, nàng nhìn Hải Nhi bên cạnh, cười nói, gia nhi của ta. Trần gia đang khóc, dường như cảm nhận được tiếng gọi của mẫu thân, hoặc là cảm thấy cái tên này không tệ, tiếng khóc liền ngừng bặt. Thấy vậy, nụ cười trên mặt Ngô Mật càng thêm đậm vài phần. Trần Mặc quay đầu nhìn mấy bà đỡ, còn có các thị nữ đang bận rộn, cười nói, đều có thưởng. Người hầu trong phủ cũng thưởng gấp 3 tháng bổng. Các bà đỡ và thị nữ mừng rỡ, vội vàng tạ ơn. Bận xong chuyện bên này, Trần Mặc mới rời khỏi An Quốc công phủ, một lần nữa tìm đến Cảnh Tùng phủ. Trần Tu cũng ở đó, hai người đang thương nghị chuyện gì đó. Thấy Trần Mặc đến, cả hai đều lộ vẻ kinh ngạc. Cảnh Tùng phủ hỏi, An Quốc công, không có việc gì chứ? Trần Mặc khẽ cười nói, mẫu tử bình an. Là nhi tử, Cảnh Tùng phủ cũng lộ ra nụ cười, nói, quá tốt rồi. Nói thật, Cảnh Tùng phủ còn thật lo lắng Ngô Mật sinh hạ một nữ nhi. Dù sao hiện tại nữ nhân của Trần Mặc cũng không ít, nếu Ngô Mật sinh là nữ nhi, những nữ nhân khác lại sinh thêm mấy nhi tử, tương lai vì vị trí người kế nghiệp này có mà tranh giành. Ngoại địch đã bị đuổi, đất đai đã lấy lại, nay lại có khoa cử phục hồi, An Quốc công hỷ được quý tử, thật là trời cao phù hộ, đại cát đại lợi. Trần Tu cười nói. Trần Mặc gật đầu, rồi hỏi, vừa rồi hai vị đang bàn bạc chuyện gì? Hạ quan vừa rồi đang cùng Trần công bàn bạc chuyện khảo đề. Cảnh Tùng phủ đáp lời. Ồ, cứ nói nghe xem. Trần Mặc tiến lên ngồi xuống vị trí chủ tọa. Trần Tu nói, vì Bắc Nam khảo quyền có phần khác biệt, vậy hạ quan cho rằng khảo quyền của phương Bắc so với phương Nam có thể tương đối đơn giản hơn một chút. Vậy thì khảo đề có thể xoay quanh việc An Quốc công kháng kích Kim Hạ Man Di, thu phục đất đai mà ra. Nghe vậy, Trần Mặc ngẫm nghĩ, nói cũng được, nhưng không thể chiếm tỷ lệ quá nặng, phần lớn vẫn là xoay quanh việc làm sao để trị lý huyện thành, khôi phục dân sinh, còn có dùng người lấy đức, dùng người lấy tài mà ra. Mục đích của hắn là tuyển chọn quan lại để giúp hắn trị lý phương Bắc. Tiết trời cuối tháng 2, nhiệt độ đã ấm dần, trong đại sảnh hậu nha, ba người đang bàn bạc về sự vụ khoa cử. Trần Mặc trầm ngâm hồi lâu, lên tiếng, Cảnh tiên sinh, ngài từng giữ chức huyện lệnh tại Ô Đài, Cao Châu, vốn quen thuộc địa phận phương Bắc, vậy xin giao cho ngài trọng trách tổng suất đề quan cho các bài thi khu vực phía Bắc. Về phần nhân tuyển khác, ngài tự chọn lựa. Tuân mệnh, Cảnh Tùng phủ chắp tay thi lễ. Trần công, kỳ thi lần này, ắt hẳn thế gia vọng tộc phương Nam đến ứng thí rất đông, tài học cũng có phần nhìn hơn. Có thể cân nhắc gia tăng chỉ tiêu trúng tuyển hương thí cho hai châu Hoài, Lân. Vậy xin giao cho Trần công cùng Tả đại nhân, người hiện chưa đến, phụ trách đề thi khu vực phía Nam. Trần Mặc nói. Trần Tu trịnh trọng gật đầu, cảm thấy trọng trách trên vai, đây là kỳ thi khoa cử đầu tiên được khôi phục kể từ sau khi Tuyên Hòa năm thứ 6 bãi bỏ. Hắn, với tư cách tổng lão quan của kỳ thi bốn châu Thanh, Mu, Lân, Hoài, đang thu hút ánh mắt của sĩ tử thiên hạ. Nếu kỳ thi này thành công tốt đẹp, ắt sẽ được vạn ngàn học từ tôn sùng, sử sách sau này cũng lưu danh một trang đậm nét. Bằng không, danh tiếng ắt bị tổn hại. Có thể nói, kỳ thi khoa cử lần này, với Trần Tu, là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Trần Mặc đứng dậy, chắp tay thi lễ với cả hai, nói, kỳ thi khoa cử lần này, chỉ được thành công, không được thất bại, xin làm phiền nhị vị. Dứt lời, Trần Mặc truyền giọng, nói, ta đã đặc biệt bảo Ngụy Lâm Xuân tìm một tòa trạch viện ở thành Tây. Mấy tháng tới, cho đến khi hương thí kết thúc, nhị vị phải ở lại nơi đó, không được rời đi. Đương nhiên, vật dụng hàng ngày, ta sẽ phái người đưa đến, nếu thiếu thứ gì, cứ dặn dò thủ vệ bên ngoài. Trần Tu và Cảnh Tùng phủ vội vàng đứng dậy, thân mình khom thấp hơn cả Trần Mặc, đồng thanh đáp, nhất định không phụ An Quốc công sở thác. Việc Trần Mặc dặn dò phải ở trong trạch viện cho đến khi hương thí kết thúc mới được rời đi, cả hai đều đã hiểu rõ. Đây là để phòng ngừa việc tiết lộ đề thi trước kỳ thi. Trước kia, triều đình tổ chức khoa cử còn nghiêm ngặt hơn nhiều. Thương nghị xong việc khoa cử, Trần Tu liền cáo lui. Cảnh Tùng phủ không rời đi, cùng Trần Mặc bàn về chuyện Phong Châu. Theo như thám tử Tiền Phương báo lại, Hoài Vương dẫn theo mấy ngàn thân binh còn sót lại, rút khỏi Phong Châu. Hạ Quan đoán, rất có thể hắn đã đầu nhập vào Sùng Vương. Cảnh Tùng phủ bẩm báo. Trần Mặc gật đầu, Hoài Vương đột kích Hoài Châu hai lần thất bại, ngay cả viên đại tướng Sở Sách dưới trướng cũng bỏ mạng, quân đội gần như toàn quân bị diệt. Hiện tại, hắn nhất định không thể giữ nổi Phong Châu, trước mắt chỉ có hai lựa chọn, đầu hàng hoặc rời khỏi Phong Châu. Hoài Vương hận ta thấu xương, chắc chắn sẽ không đầu hàng. Dù sao đều là người hoàng thất, Hoài Vương đầu nhập vào Sùng Vương, nếu không có An Bình Vương ngầm đồng ý, Hoài Vương cũng không thể đến được Sùng Châu. Cảnh Tùng phủ nói. Bởi lẽ, Hoài Vương muốn đến Sùng Châu, chỉ có thể đi qua Yến Châu, đất phong của An Bình Vương. An Bình Vương tạm thời không cần để ý, hắn chỉ là một kẻ, lão hảo, không ủng hộ ai, cũng không đắc tội ai. Hiện tại, kẻ uy hiếp ta chỉ còn Sùng Vương và Lô Thịnh ở Hoài Nam. Trước mặt Cảnh Tùng phủ, Trần Mặc không hề che giấu dã tâm. Đi theo Trần Mặc đã lâu, Cảnh Tùng phủ hiểu rõ điều này, liền hỏi, vậy An Quốc công định bao giờ tiếp quản Phong Châu? Trước kia, quân Trần đại thắng quân Hoài ở Hoài Châu, sở dĩ không thừa thắng tiến vào Phong Châu, là vì lúc đó Trần Mặc còn ở phương Bắc, quân Kim Hạ ở Mưu Châu cũng chưa rút quân, thật sự không nên tiến quân. Đợi Trần Mặc trở về, lại đúng vào dịp sau năm, trời đông giá rét, nên tạm thời gác lại. Sắp rồi, Trần Mặc dự định đợi Hàn An nương sinh xong, sẽ lên đường đến Hoài Châu, thống lĩnh việc tiến vào Phong Châu. Xuyên Hải, Triều Bình huyện, Triều Bình cảng, cảng của Nam Cung gia. Nam Cung gia phất lên nhờ việc buôn bán trên biển, gần trăm năm tích lũy, tài phú ngay cả Tiêu gia ở Giang Nam cũng khó sánh bằng. Nếu không, sao có thể chỉ bằng vào sức một nhà mà chống đỡ thủy quân của Thiên Sư quân năm đó, chỉ là lịch sử nội tình không đủ sâu dày. Trước khi Nam Cung gia xuất hiện, Triều Bình cảng chỉ là một vùng bùn lầy cỏ dại hoang vu. Về sau, nhờ Nam Cung gia dốc tâm kiến thiết, nơi này đã trở thành một bến cảng tốt, không chỉ tránh được gió bão, ra vào thuận tiện, mà còn có ưu thế về độ sâu và độ rộng, chiều rộng từ đông sang tây khoảng 10 dặm, chiều dài từ nam ra bắc hơn 20 dặm. Mặt nước mênh mông, khói sóng cuồn cuộn, xung quanh là những tòa nhà san sát như nêm cối. Trước ngày hôm nay, trên mặt nước cột buồm giang kín như rừng, nhưng giờ phút này lại trống trải lạ thường, trên bờ đứng đầy người của Nam Cung gia và những công nhân chuẩn bị dỡ hàng. Bởi lẽ, hôm nay là ngày thuyền đội của Nam Cung gia trở về. Mỗi lần thuyền đội trở về đều chất đầy hàng hóa, giá trị hàng hóa trên thuyền không dưới 1 triệu lượng bạc. Có thể nói, toàn bộ dân chúng Triều Bình huyện đều phải nhờ vào việc làm thuê cho Nam Cung gia để duy trì cuộc sống. Đặc biệt là sau khi Trần Khốc thu phục phương Bắc, Nam Cung gia càng trở thành bá chủ tuyệt đối của Xuyên Hải Châu, không ai dám trêu chọc, ngoài thực lực bản thân Nam Cung gia vốn đã không tầm thường, còn có một vị con rể là An Quốc công. Bỗng một tiếng kêu vang vọng trên không trung xé tan sự tĩnh lặng. Mọi người ngước nhìn lên, chỉ thấy một con chim lớn màu trắng đang bay lượn trên bầu trời. Chim này tên là Hải Chuẩn, trong dân gian Xuyên Hải được tôn thờ như thần hộ mệnh. Trong dân gian Xuyên Hải có một truyền thuyết, phàm là người đi biển lạc mất phương hướng, Hải Chuẩn sẽ xuất hiện, chỉ đường về nhà. Truyền thuyết này quả thật không sai, Hải Chuẩn là linh vật của trời đất, khi dang rộng đôi cánh, thân hình dài đến trượng, hơn nữa sức bền bỉ vô cùng, có thể bay vạn dặm mà không cần ăn uống nghỉ ngơi. Nam Cung gia từng có duyên bắt được một con, thuần dưỡng thành gia cầm, sau đó luôn đi theo thuyền đội của Nam Cung gia ra biển, cũng được hạ nhân của Nam Cung gia kính cẩn gọi là Hải gia. Lão gia là Hải gia, quản gia của Nam Cung gia bẩm báo với Nam Cung Cần. Ngay lúc đó, cảng khẩu bỗng xôn xao náo động, một tộc nhân Nam Cung gia kinh hô, thuyền đội về rồi. Chỉ thấy trên mặt biển phía xa xuất hiện một đám chấm đen, khi những chấm đen ngày càng đến gần cảng, mới phát hiện, những chấm đen này lại là một đội thuyền hùng vĩ do những chiếc mông đồng cự thuyền tạo thành, những chiếc thuyền khổng lồ này nối đuôi nhau thành một hàng, rẽ sóng lướt gió trên mặt biển rộng lớn, mang đến một sức hút thị giác vô cùng mạnh mẽ. Nhưng khi đội thuyền càng lúc càng đến gần, Nam Cung Cần khẽ nhíu mày, phát hiện có điều không ổn. Bởi vì hắn thấy mấy chiếc thuyền lớn có dấu vết tu bổ, có chiếc thuyền ngay cả cánh buồm cũng không còn nguyên vẹn. Hơn nữa, nếu hắn nhớ không lầm, khi xuất hải, số thuyền không chỉ có vậy, số thuyền trước mắt so với lúc xuất hải, ít nhất đã hao tổn 3 thành. Hít, sao thuyền lại rách nát thế này? Lẽ nào trên đường gặp phải hải tặc? Lần này xuất hải, có đến 8.000 tùy sư hộ tống, hải tặc nơi nào to gan đến vậy? Rất nhanh, càng ngày càng có nhiều người phát hiện ra sự khác thường của đội thuyền. Khi đội thuyền cập cảng, mọi người còn phát hiện, rất nhiều người trên thuyền bị thương. Đoàn thuyền cập bến, nghênh đón không phải là tiếng hoan hô của mọi người, mà là một mảnh tĩnh mịch. Bởi lẽ, từ trên thuyền khiêng xuống từng cỗ thi thể trương phình, xem tình trạng thi thể, hẳn là chết vì hải nạn. Đừng xem nữa, có gì đáng xem. Tránh ra một chút, hộ vệ Nam Cung gia bắt đầu xua đuổi đám dân chúng hiếu kỳ vây xem quanh cảng. Nam Cung cần sắc mặt trầm xuống, bởi những thi thể được khiêng xuống này, ít nhất cũng phải vài trăm cỗ. Ngay lúc này, Nam Cung Cần thấy Trương Phong từ trên thuyền bước xuống, vội vàng tiến lên hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại có nhiều người chết đến vậy? Phải biết rằng, từ khi Nam Cung gia chỉnh hợp đám hải tặc Xuyên Hải, mấy chục năm nay, đã đặt chân đến hơn 10 quốc gia và khu vực hải ngoại, khai phá ra hơn 20 tuyến đường hàng hải chủ yếu, sớm đã qua thời kỳ khai hoang, gian khổ. Mỗi lần ra biển, tuy rằng thương vong vẫn có, nhưng mỗi lần cũng không quá 50 người. Đám hải tặc trên đường hàng hải, thấy đoàn thuyền khổng lồ này, e rằng còn chưa kịp bỏ chạy, đâu dám tới gần gây sự. Điều khiến Nam Cung Cần lo lắng là có quốc gia hải ngoại nào thừa dịp đoàn thuyền cập bến giao dịch mà giở trò. Tỷ phu, chuyện này nói ra rất dài, chúng ta hồi phủ rồi nói sau. Trương Phong liếc nhìn đám người vây xem xung quanh, thấp giọng nói. Nam Cung Cần gật đầu. Trong phủ đã sớm chuẩn bị xong tiệc nghênh đón. Phu nhân Trương thị của Nam Cung Cần đã sớm ngồi ở phòng khách chờ đợi. Lúc này, nha hoàn hớn hở chạy vào, bẩm báo, phu nhân, lão gia cùng nhị lão gia đã về. Trương Phong từ khi ở Thanh Châu bị Trần Mặc thu mất thủy sư, trở về Xuyên Hải, liền mượn danh Trần Mặc, một lần nữa chiêu mộ một đội thủy quân khổng lồ gần 20,000 người ở Xuyên Hải. Bởi vì trước kia còn phải kiêng dè triều đình, Nam Cung Cần chiêu mộ người, còn phải giấu giếm, trên dưới đút lót, nhưng lần này, hoàn toàn không cần phải lo lắng nữa. Thủy quân vừa được thành lập, Trương Phong liền phụ trách việc buôn bán hải ngoại của Nam Cung gia. Trong Nam Cung gia, hắn được gọi là nhị lão gia. Đi thôi, cùng ta ra ngoài nghênh đón. Trương Thị nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, được đám nha hoàn vây quanh, hướng phía bên ngoài phủ đi đến. Vừa đến cổng phủ, liền chạm mặt Nam Cung Cần và Trương Phong vừa xuống xe ngựa, Trương Phong còn ôm một hộp gỗ. Lão gia, Phong đệ, nụ cười trên mặt Trương Thị ngay lập tức tắt lịm, trầm giọng hỏi các ngươi làm sao vậy? Lúc ra ngoài không phải vẫn còn tốt sao? Tỷ tỷ, xảy ra chuyện rồi. Trương Phong cười khổ đáp. Trương Thị sắc mặt ngưng trọng. Vào phủ rồi nói, Nam Cung Cần chắp tay sau lưng, hướng vào phủ đi. Khách sảnh. Nam Cung Cần xua lui đám người hầu, chỉ còn lại hắn, Trương Thị và Trương Phong. Vừa ngồi xuống, Nam Cung Cần đã nóng lòng hỏi, nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mọi chuyện đều do vật này mà ra. Trương Phong đặt hộp gỗ lên bàn, rồi chậm rãi mở ra. Khoảnh khắc ấy, một luồng nhiệt khí từ trong hộp tỏa ra. Chỉ thấy bên trong hộp, tĩnh lặng một quả kỳ dị lớn cỡ nắm tay người trưởng thành, quả màu đỏ rực, hình dạng không theo quy tắc, còn có những sợi râu hình lá. Đây là vật gì? Nam Cung Cần ngẩn người. Tiên quả, người Cổ La quốc kia đã nói với ta như vậy. Trương Phong đáp, tỷ phu xem, quả này rời khỏi đất đã lâu, nhưng vẫn không có dấu hiệu thối rữa, ngược lại vẫn căng mọng, còn tỏa ra nhiệt khí, có phải tiên quả hay không thì khó nói, nhưng chắc chắn là một tiên thiên linh vật. Nghe vậy, Nam Cung Cần lập tức cẩn thận đưa tay chạm vào, tuy quả tỏa nhiệt, nhưng không hề nóng, hắn lại nhẹ nhàng ấn vào, phát hiện bề mặt quả mềm mại. Quả này ăn thế nào? Theo kiến thức của Nam Cung Cần, quả này hẳn là phải bóc vỏ. Ta cũng không biết. Tỷ phu, ta thực sự không biết. Trương Phong cười khổ. Những thi thể kia và quả này, rốt cuộc có quan hệ gì? Nam Cung Cần hỏi. Trương Phong chậm rãi kể lại sự tình. Thì ra, khi thuyền đội ghé vào Cổ La Quốc, có một người đã đem trái cây này bán cho Trương Phong. Trương Phong tuy không rõ lai lịch quả này, nhưng cũng biết không phải vật tầm thường, liền hiếu kỳ hỏi thăm căn nguyên. Người Cổ La Quốc kia liền nói, thứ quả này vốn từ tiên đảo mà ra. Trương Phong bèn bảo gã kể lại tường tận mọi chuyện. Người Cổ La Quốc kia thuật lại, mấy ngày trước hắn dong thuyền ra khơi đánh cá, vào một buổi chiều nọ, trời nắng gắt, nhưng trên biển lại nổi lên màn sương mù dày đặc. Gã bị lạc trong sương mù, nhất thời mất phương hướng. Đợi khi sương tan, trước mắt gã xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Gã đặt chân lên đảo, liền cảm thấy cảnh vật nơi đây khác hẳn phàm trần, đẹp tựa chốn tiên cảnh. Thứ quả này, chính là gã hái được từ trên đảo. Vì muốn trở về trước khi trời tối, gã không dám nán lại lâu, liền vội vã rời đi. Nhưng chẳng ngờ lại lạc mất phương hướng, đúng lúc ấy, biển khơi nổi cơn mưa lớn, cuồng phong nổi lên, sóng dữ ập tới, trong khoảnh khắc đã lật nhào thuyền của gã. Ngay khi gã tưởng chừng phải bỏ mạng nơi biển cả, một vị tiên tử bỗng xuất hiện. Vị tiên tử kia có thể bay lượn, trực tiếp cứu gã lên, còn cứu cả thuyền của gã. Đúng lúc này, mưa tan gió lặng, tiên tử lại chỉ cho gã phương hướng trở về. Tiên tử biết bay, Nam Cung Cần khẽ nhướng mày, đối với việc này cũng không lấy làm kinh ngạc, bởi lẽ nhất phẩm võ giả đã có thể điều động tiên thiên linh khí để phi hành trong chốc lát, rồi nói, vậy nên ngươi đã tin lời hắn, đi tìm kiếm tiên đảo kia. Trương Phong gật đầu, rồi đáp, nói ra thật kỳ lạ, lúc ấy rõ ràng trời quang mây tạnh, biển lặng sóng êm, nhưng khi thuyền đội của ta đến vùng biển hắn nói, thì đột nhiên mưa lớn chút xuống, cuồng phong nổi lên, những thuyền đi trước bị cuốn vào vòng xoáy, biến mất không dấu vết. Khi ấy ta kinh sợ, vội hạ lệnh rời khỏi vùng biển kia, nhưng vẫn có thuyền bè bị cuốn vào, thuyền chìm người mất. Trương Thị nghe những lời Trương Phong vừa nói, liền nhận ra điều bất thường, hỏi, người Cổ La quốc kia nói trước khi vào tiên đảo thì có sương mù dày đặc, sau khi ra thì mới gặp cuồng phong bão táp. Nhưng các ngươi còn chưa đặt chân lên tiên đảo, sao lại trực tiếp gặp phải cuồng phong bão táp? Còn nữa, nếu hắn đã lên tiên đảo, hái tiên quả, lẽ nào chỉ hái một quả duy nhất? Hắn không ăn mà lại đem bán cho ngươi, lúc bán cho ngươi, lẽ nào hắn không chỉ ngươi cách dùng? Tỷ tỷ, ta đã hỏi rồi, hắn nói chỉ hái được một quả, còn nói biết rõ vật ấy chân quý, thân phận hèn mọn như hắn ăn thì lãng phí, chỉ bằng đem ra đổi lấy tiền tài, vừa hay lúc đó chúng ta lên bờ, hắn liền bán cho chúng ta. Trương Phong đáp lời, thuyền đội Nam Cung gia không chỉ một lần đến Cổ La quốc, mỗi lần đều lên bờ tiến hành giao dịch, hơn nữa còn vô cùng hào phóng, người Cổ La quốc rất sẵn lòng làm ăn với thuyền đội. Nam Cung Cần khẽ nhíu mày, hỏi, chuyến này tổng cộng có bao nhiêu người thương vong? Tính cả những người mất tích thì tổng cộng là 2.128 người. Bốp! Nam Cung Cẩn vỗ mạnh xuống bàn, quát lớn, xem ngươi làm việc tốt lành gì đây. Trương Phong cúi gằm mặt, không nói một lời. Hắn biết rõ, thương vong lớn đến vậy, nguyên nhân chủ yếu là do hắn. Nếu hắn không hiếu kỳ, thì đã chẳng xảy ra chuyện này. Nam Cung Cẩn cũng không thực sự muốn trách phạt Trương Phong, của trách vài câu rồi nói, lần này thu hoạch ra sao. Trương Phong liếc nhìn tỉ tỉ một cái, rồi trầm giọng đáp, thấp hơn dự liệu quá nhiều. Hả, Nam Cung Cẩn nhíu mày. Trương Phong chậm rãi kể lại sự tình. Thì ra, Nam Cung gia nhiều lần xuất hải, mỗi lần đều thu lợi nhuận đầy bồn đầy bát, khiến các quốc gia hải ngoại thèm khát. Vì vậy, một vài quốc gia thừa cơ tăng thuế quan và phí qua đường. Trương Phong đành phải nộp một khoản phí không nhỏ. Khốn kiếp, Tư Cơ, Ấn Cầu thì không nói, ngay cả Ba Liêu quốc bé tẹo cũng dám thu phí qua đường của ta. Nếu không phải ở tầm tiên đảo của Cổ La quốc gặp phải chuyện bực mình, ta đã dẫn quân diệt cỏ bọn chúng rồi. Trương Phong nghĩ đến đây, liền nghẹn một bụng tức giận. Những quốc gia hải ngoại như Tư Cơ, Ấn Cầu, tuy không phải cường quốc, nhưng Trương Phong cũng không thể tùy tiện trêu chọc. Còn Ba Liêu quốc, diện tích lãnh thổ còn chưa bằng Xuyên Hải, dân số chưa đến 1 triệu, trong mắt Trương Phong, chỉ là một quốc gia man di chưa khai hóa. Nếu không phải để ý đến bảo thạch và dược liệu của quốc gia này, hắn còn chẳng thèm giao thiệp. Vậy mà giờ, ngay cả bọn chúng cũng dám đỏ mắt. Chẳng khác nào tên tiểu đệ ngày thường bị mình coi thường, nay dám trèo lên đầu ngồi. Trương Phong nói, tỷ phu, theo ta, lần sau xuất hải cứ trực tiếp dẫn quân diệt cái Ba Liêu quốc kia cho xong. Đến lúc đó, bảo thạch và dược liệu chẳng phải đều là của chúng ta sao? Giao dịch với chúng làm gì cho mệt, nếu không cho chúng biết mặt, lần sau chúng còn dám đòi hỏi nhiều hơn. Ngươi có bao nhiêu phần thắng? Nam Cung Cẩn hỏi. Trương Phong, sao, chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn diệt nước Ba Liêu hay sao, lần này lại câm rồi. Nam Cung Cẩn liếc xéo Trương Phong. Không phải. Trương Phong có chút ngơ ngác, hắn xác thực không chỉ một lần đề nghị diệt nước Ba Liêu, nhưng Nam Cung Cẩn mỗi lần đều nói, hàng hải ở hải ngoại phải lấy hòa khí làm trọng, chúng ta ra biển là cầu tài, đánh đánh giết giết không giải quyết được vấn đề gì, dùng những lời này để từ chối. Nhưng lần này, lại hỏi hắn có bao nhiêu phần thắng, thật sự là có chút kỳ lạ. Gia chủ, có phải khi ta vắng mặt, trong nước đã xảy ra chuyện gì lớn? Trương Phong hỏi. Nam Cung Cẩn thở dài một tiếng, rồi nói Trần Mặc đã chiếm cứ toàn bộ phương Bắc. Vừa nói, Nam Cung Cẩn liền đem những chuyện xảy ra trong nước thời gian gần đây, kể lại cho Trương Phong nghe. Trương Phong trợn tròn mắt, trong lòng kinh hô, Trần Mặc này thật sự quá lợi hại. Không phải gia chủ, việc này có liên quan gì đến việc chúng ta công đánh nước Ba Liêu? Trương Phong hỏi. Hắn muốn ở Tứ Châu tổ chức khoa cử, đến lúc đó sĩ tử thiên hạ đều sẽ tham gia. Hắn muốn thông qua khoa cử tuyển chọn quan lại, thay hắn cai trị phương Bắc. Đến lúc đó Xuyên Hải cũng khó tránh khỏi, ngày lành của Nam Cung gia coi như chấm dứt. Nam Cung Cẩn sao có thể không nhìn ra dạ tâm của Trần Mặc? Đến lúc đó, hắn có thể cho phép Nam Cung gia nuôi nhiều binh như vậy sao? Nam Cung gia cũng không thể chiêu mộ thêm tân binh. Nhỡ đâu Trần Mặc đến lúc đó, lại muốn giống như ở Thanh Châu, thu binh mã của Nam Cung gia, vậy Nam Cung gia phải làm sao? Chuyện này không thể không phòng. Vì vậy phải sớm khai phá hải ngoại. Ba Liêu quốc thiếu thốn tiết khí, trong nước ngay cả một bộ giáp sắt gia hồn cũng không có. Nếu gia chủ cho ta 5.000 giáp binh, ta có 10 phần nắm chắc. Trương Phong ngẫm nghĩ, nói. 5.000 giáp binh, Nam Cung gia tổng cộng còn chưa đến 5.000 bộ giáp trụ, lấy đâu ra cho ngươi 5.000 giáp binh, chỉ có 1.000 thôi. Nam Cung Cẩn liếc xéo Trương Phong, nói. Thiết giáp, cho dù ở thời buổi loạn lạc như hiện tại, vẫn là vật phẩm hiếm có. Dù cho giao thương hải ngoại, cũng khó bề mua được áo giáp sắt. Bởi vậy, muốn có được áo giáp sắt, chỉ có thể tự mình lén lút chế tạo. Nhưng Nam Cung gia mới buông tay được bao lâu, thời gian ngắn ngủi như vậy, sao có thể tạo ra 5.000 bộ áo giáp sắt? 1.000, Trương Phong lộ vẻ khó xử, rồi giơ 3 ngón tay, vậy chỉ có 3 thành. Sẽ cấp thêm cho ngươi 7.000 sĩ tốt, Nam Cung Cẩn nói. Đảm bảo diệt được Ba Liêu, Trương Phong vỗ ngực nói. Không phải diệt, đây là giáo hóa ngoại di, Đại Tống ta là nước lễ nghi, sao có thể ức hiếp người? Nam Cung Cẩn vốn là người đọc sách. Hiểu, hiểu, Trương Phong vội vàng gật đầu, rồi nhìn trái tiên quả trên bàn, hỏi, vậy trái quả này xử trí thế nào? Nam Cung Cẩn nghĩ ngợi, rồi xé một mảnh tua nhỏ bằng móng tay từ quả, nói, người đâu? Rất nhanh, một nha hoàn bước vào. Ăn nó đi, Nam Cung Cẩn đưa mảnh tua vừa xé cho nha hoàn. Nha hoàn không dám trái lời, trực tiếp ăn vào miệng. Ở chốn đại gia tộc này, hạ nhân dám đâu trái lời chủ tử, bị đánh chết cũng chỉ uổng mạng. Là vị gì? Nam Cung Cẩn hỏi. Nha hoàn nhai kỹ, có chút đắng chát, lại thêm chút chua ngọt. Nam Cung Cẩn nhướng mày, đợi nha hoàn nuốt xuống bụng, lại qua một khắc, hắn lại hỏi nàng có cảm giác gì, có gì không thoải mái chăng? Nha hoàn đáp thân thể ấm áp, không thấy khó chịu. Lại qua một khắc, Nam Cung Cẩn lại hỏi. Nha hoàn thưa lần này không còn cảm giác gì nữa. Nam Cung Cẩn bảo nha hoàn lui xuống, nghĩ ngợi rồi lại gọi một cửu phẩm thị vệ, cũng xé một miếng tua của tiên quả, ra lệnh hắn ăn vào. So với nha hoàn thân là người thường, thị vệ thân là võ giả, cảm giác càng thêm nhạy bén. Lão gia, thuộc hạ cảm thấy tu vi của mình tinh tiến không ít. Thị vệ bẩm. Nam Cung Cẩn và Trương Phong nhìn nhau, rồi cả hai đều lộ vẻ hân hoan, trong lòng kích động, chẳng lẽ thật là tiên quả. Bất quá, dù có hai người nếm thử, Nam Cung Cẩn vẫn thận trọng không ăn, mà định chờ mấy ngày, xem nha hoàn và thị vệ sau khi ăn tiên quả có xảy ra chuyện gì không rồi tính. Chuyện xảy ra ở Xuyên Hải, Trần Mặc vẫn chưa hay biết. Từ sau lần ở Thanh Châu giữ lại thủy sư của Nam Cung gia dường như hờn dỗi, ít qua lại với Trần Mặc bên này. Giờ khắc này, hắn đang sốt ruột chờ đợi bên ngoài sương phòng của Hàn An Nương. Ngày cuối cùng của tháng 2, Hàn An Nương hạ sinh. Trong phòng, mấy bà đỡ từng giúp Hạ Chỉ Tình, Ngô Mật Sinh Nở, cùng các thị nữ, đều vây quanh giường bận rộn, từng người lộ vẻ căng thẳng. Bởi vì đã qua một canh giờ rồi, hài tử vẫn chưa chịu rời khỏi bụng Hàn An Nương. Bà đỡ một bên sốt ruột hô, nhị phu nhân, dùng sức, sắp ra rồi. Hàn An Nương rên hừ hừ, trên mặt đầy mồ hôi, lạnh đến sắc mặt trắng bệch, miệng anh đào hơi mở, chịu đựng thống khổ cực lớn. Lại qua nửa canh giờ, theo tiếng khóc oa oa của trẻ con, Hàn An Nương trong lòng nhẹ nhõm, hôn mê bất tỉnh. Ngay khi tiếng khóc trẻ con vang lên, thị nữ đã vội vã ra ngoài báo tin. Lão gia, phu nhân hạ sinh rồi, là một tiểu công tử. Thị nữ mừng rỡ. Trần Mặc vừa thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó lại có một thị nữ khác từ phòng sinh hớt hải chạy ra, lão gia, không ổn rồi, nhị phu nhân ngất lịm đi rồi. Cái gì? Sắc mặt Trần Mặc khẽ biến, lập tức bước nhanh vào phòng sinh. Ngô Mật giao hài tử cho Tiêu Vân Tịch trông nom, vội vàng theo sát phía sau. Tuy rằng Ngô Mật mới sinh quý tử chưa được mấy ngày, nhưng do khi mang thai được điều dưỡng chu đáo, bản thân nàng lại là võ giả thất phẩm, căn bản không cần phải kiêng cữ gì nhiều. Hôm nay nghe tin Hàn An Nương lâm bồn, cũng vội vàng ôm con đến đây. Trong phòng, Hàn An Nương nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, không chút huyết sắc, mồ hôi đầm đìa thấm ướt cả y phục. Mật Nhi, An Nương có khỏe không? Nhìn Hàn An Nương, Trần Mặc lộ vẻ lo lắng hỏi Ngô Mật đang bắt mạch. Một lát sau, Ngô Mật buông tay Hàn An Nương, nhẹ giọng nói, phu quân, chàng không cần lo lắng, An Nương không sao cả. Nàng sở dĩ ngất lịm đi là vì hao tổn quá nhiều tâm lực, thân thể cũng suy nhược, đợi nàng tỉnh lại, điều dưỡng cẩn thận một thời gian là ổn thôi. Vậy thì tốt. Nghe vậy, Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi nghe tin Hàn An Nương hôn mê, hắn thật sự lo lắng khôn nguôi, ngay cả khi mới bắt đầu tạo phản, hắn cũng chưa từng lo sợ đến vậy. Hắn ngồi bên giường, nắm lấy bàn tay Hàn An Nương, đối với hắn mà nói, nàng không chỉ là người sớm nhất ở bên cạnh hắn, mà còn là người quan trọng nhất trong lòng, hơn cả Ngô Mật, thậm chí là con cái. 10 cân. Đúng lúc này, bà đỡ vừa tắm rửa xong cho tiểu công tử, theo lệ cân thử, phát hiện hài tử nặng tới 10 cân. Theo kiến thức của mụ, hài nhi vừa lọt lòng, phần lớn nặng từ 5 đến 8 cân là cùng. Trước đây, Trần Du, Trần Nặc, Trần Gia mà mụ đỡ sinh đều nằm trong khoảng đó. Hải Nhi vừa lọt lòng đã nặng đến 10 cân, trước đây nàng chưa từng được thấy. Trần Mặc khẽ đưa mắt nhìn sang. Ngô Mật sắc mặt hơi đổi, vội vàng tiến lên ôm lấy Hải Nhi kiểm tra. Trần Mặc thấy Ngô Mật như vậy, trong lòng lại dấy lên nỗi lo, lẽ nào hài tử có vấn đề. Một lúc lâu sau, Ngô Mật khẽ nhíu mày, quái lạ. Sao vậy? Trần Mặc nín thở, lo lắng hỏi. Y thư có ghi, hài tử mới sinh thường chỉ nặng từ 5 đến 8 cân, nếu vượt quá phạm vi này, ắt hẳn có vấn đề. Nhưng thiếp thân vừa rồi đã kiểm tra kỹ lưỡng, lại thấy hắn vô cùng khỏe mạnh. Ngô Mật nghi hoặc đáp. A, Trần Mặc giật mình, nói, Mật Nhi, nương xem xét lại lần nữa đi. Ừm. Ngô Mật lại cẩn thận kiểm tra, rồi lắc đầu, không có bất kỳ vấn đề gì, có lẽ hắn là một ngoại lệ. Hô. Trần Mặc thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi. Nếu hài tử có mệnh hệ gì, đợi An Nương tỉnh lại, sợ rằng nàng sẽ khó lòng chấp nhận. Hắn từ tay Ngô Mật ôm lấy đứa bé đang khóc, khẽ cười, nếu con so với những đứa trẻ khác đều nặng hơn, vậy gọi con là Trần Trọng đi. Ngô Mật ngẩn người. Ý là trùng phùng, Trần Mặc giải thích. Lúc này Ngô Mật mới chợt hiểu. Đến tối, Hàn An Nương mới tỉnh lại. Trần Mặc luôn ở bên cạnh nàng, chưa từng rời đi. Thấy nàng tỉnh lại, chàng vừa định mở lời, Hàn An Nương liền hỏi về hài tử. Có lẽ nàng đã chờ đợi quá lâu, nên khi vừa tỉnh lại liền hỏi về hài tử, Trần Mặc trong lòng chợt thấy có chút ghen tị. Nhưng rất nhanh chàng liền cười lắc đầu, không ngờ bản thân lại đi ghen với một đứa trẻ, chàng nói Trọng Nhi vừa mới thiếp đi. Nói rồi, Trần Mặc chỉ vào hài nhi đang nằm trong tã lót ở phía trong giường. Hàn An Nương vội nghiêng đầu nhìn sang, thấy hài tử của mình, trên khuôn mặt tái nhợt của nàng nở một nụ cười, hài tử của thiếp. Hàn An Nương vừa nói, lại hỏi, nhị lang, vừa rồi chàng gọi hài tử là gì? Trọng Nhi, ta đặt tên cho hài tử là Trần Trọng, Trọng trong trùng phùng, là một bé trai. Trần Mặc đáp lời, vì sao lại lấy cái tên này, có ý nghĩa đặc biệt gì chăng? Hàn An Nương yếu ớt hỏi, bởi vì Trọng Nhi vừa mới sinh ra, đã nặng hơn những đứa trẻ khác. Hơn nữa chữ Trọng còn mang ý chỉ sự cẩn thận, ngay thẳng. Trần Mặc nói xong, liền kể lại cho nàng nghe những chuyện đã xảy ra sau khi nàng hôn mê. Nghe xong, Hàn An Nương vẫn còn có chút sợ hãi, nhìn chằm chằm vào hài tử trong tã lót, trên mặt lộ ra nụ cười đầy tình mẫu tử, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi, Trọng Nhi của ta. từ nay về sau, nàng không cần phải ngưỡng mộ ai nữa. An nương, trước đó Mật Nhi đã nói, thân thể của nàng tương đối suy yếu, sau khi tỉnh lại cần phải điều dưỡng thật tốt, hài tử cứ để nhũ mẫu chăm sóc một thời gian. Trần Mặc nói. Hàn An nương ngẫm nghĩ, gật đầu. Vốn dĩ Trần Mặc định chờ Hàn An nương sinh xong, liền đi Phong Châu. Nhưng thấy nàng bộ dạng suy yếu, Trần Mặc định ở lại bồi nàng, qua một thời gian nữa rồi đi. Thế nhưng Chiêu Khánh công chúa Sở Nhiễm ở Đồng Tước Uyển lại không hài lòng. Ở Tương Dương thành này, Tiêu Vân Tịch không có nhiều người quen, mà Chiêu Khánh công chúa Sở Nhiễm chính là một trong số đó. Cho nên mỗi khi rảnh rỗi, Tiêu Vân Tịch đều qua tìm Sở Nhiễm nói chuyện. Mà trước mặt nàng, Tiêu Vân Tịch tự nhiên là không ít lần nhắc đến những điều tốt đẹp của Trần Mặc. Cứ như vậy, Sở Nhiễm trong lòng coi như là đã hoàn toàn chấp nhận Trần Mặc, làm tốt chuẩn bị. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.